Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 257, về nhà. Thời gian đang chậm rãi trôi qua. Mặt trời mọc, mặt trời hạ xuống. Mặt trời mọc, mặt trời liền hạ xuống tương đương cũng không biết qua vài ngày nữa. Khi Hứa Tiên cuối cùng từ một cái trong lỗ đen đụng tới thời điểm, hắn liền phát hiện xung quanh một đám chịu lấy mắt quầng thâm ra hỏa. Sư phụ, đại sư huynh, tiểu bạch, tiểu thanh, chấm ngoặc kép. Hứa Tiên kinh ngạc mắt nhìn bọn hắn, nghi ngờ nói, các ngươi đây là tại chờ ta. Tiểu thanh mặt không biểu tình liếc mắt nhìn hắn, ngươi không phải nói với ta, liền cùng nàng trò chuyện một lát sao? Đúng a, cũng liền trò chuyện ném đi công phu. Có thể là tại tốc độ thời gian trôi qua bên trên xuất hiện một ít vấn đề nhỏ bé sao? Chấm ngoặc kép, Hứa Tiên chột dạ liếc mắt ánh mắt bất thiện tiểu bạch. Không dám nói chính mình cùng cái nào đó hồ ly tinh trò chuyện một ngày một đêm. Mà tiểu bạch vốn là cũng là nộ trừng Hứa Tiên một chút. Khả năng nhìn thấy hắn bình an trở về, nguyên bản trong lòng nộ ý cũng liền dần dần tiêu tán. Trong ánh mắt tràn đầy nhu tình. Ai, trở về liền tốt, trở về liền tốt. Hứa Tiên bình vuốt ve chòm râu, coi như 10 phần mừng rỡ. Thuần người qua đường, có sao nói vậy? Tiểu sư đệ ngươi không tại nhân gian giới một ngày. Sư huynh ta kia là lão thư thản. Lý Bạch ngoài miệng vui vẻ nói xong, có thể nhìn hướng Hứa Tiên ánh mắt, nhưng từ vui thích dần dần biến thành phiền chán. Hứa Tiên kéo ra khóe miệng. Hắn nhiều ít là minh bạch bởi vì chính mình duyên cớ dẫn đến Lý Bạch Linh Đài mông trần triệu chứng có phần cao. Nói đi nói lại, ta đây là rời đi bao nhiêu ngày? Không nhiều không ít, vừa vặn 1 tháng. Chấm ngoặc kép, tê, ta ở bên trong chờ đợi 3 ngày 3 đêm. Ra tới liền đã qua 30 ngày. Hứa Tiên hít sâu một hơi. May mắn hắn không có lựa chọn tại Tu La Thành kéo xuống. Nếu không Tây Hành truyền đạo con đường đều muốn đi đến. Về phần hắn có hay không thuộc về tại Tây Hành truyền đạo con đường một phần tử. Hứa Tiên Bình coi như không có truyền âm. Thực sự thông qua ánh mắt nói cho hắn. Ngươi nhanh về nhà nghỉ ngơi mấy ngày đi. Tương lai một ngày ngươi liền phải hóa thành người xuất gia. Khả năng rất nhiều ngày cũng không có cách nào lại về nhà. Đối với cái này, Hứa Tiên tại cùng sư phụ, sư huynh cáo từ sau đó, hắn liền không có gì che lấp, kéo lấy một vị Mỹ kiều nương, chậm ung dung hướng nhà chạy tương đương dưới ánh trăng, bị lưu tại nguyên địa một già một trẻ, sư đồ 2 người, khi bọn hắn nhìn thấy một màn này thời điểm, trong lòng nhiều ít cũng có chút cay mũi. Đột nhiên, 2 người cũng cảm giác, mình tựa như bị chủ nhân vứt bỏ tiểu động vật, sẽ còn gâu gâu gọi loại kia. Cũng chính là giờ khắc này, cái này sư đồ 2 người liếc nhau một cái, nhưng lại riêng phần mình dùng mình một cái, tựa hồ đối với ý nghĩ trong lòng cảm giác có chút buồn nôn. Có câu nói rất hay, người lớn bao nhiêu gan, địa lớn bao nhiêu sinh. Hứa Tiên như vậy trái ôm phải ấp, một tay một cái tinh tế bờ eo thon, hắn cảm giác nhân sinh trực tiếp đạt đến đỉnh phong, mà 3 người hướng trở về đường thời điểm. Cũng là yên tĩnh không âm thanh, giống như quỷ mị, cứ như vậy, khi bọn hắn tại đêm khuya thời điểm, cũng coi như bay tới Dư Hằng quận thời điểm, Hứa Tiên liền ho nhẹ một tiếng, đã trễ thế này, ta liền không về nhà, không bằng ngay tại các ngươi ngủ ở đâu sao? À tương đương, tiểu bạch chớp chớp đôi mi thanh tú, nói khẽ, kiêng ngươi muốn cùng người nào ở nha? Ta... Tiểu Thanh vội vàng nhấc tay. Phi, ta đều nói Tiểu Hứa chính là ta tình duyên. Kết quả ngươi còn giành nam nhân với ta. Cứ như vậy 2 ngày công phu không coi chừng ngươi. Ngươi bây giờ còn dám cùng ta tranh. Tiểu Bạch lập tức liền nổi giận. Dương nanh múa vuốt đã sắp qua đi động thủ. Hừ, cướp liền đoạt. Có bản lĩnh ngươi liền đánh chết ta. Tiểu Thanh chống nạnh ưỡn ngực. Không trốn không né. Rất có một loại ngươi dám hạ tử thủ, ta liền phải cùng ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt. Mà Hứa Tiên nhìn thấy một màn này, tự nhiên là tranh thủ thời gian ngăn cản muốn vật lộn nhựa plastic tỉ muội, cũng đuổi vội vàng nói, Chưa đến nỗi, chưa đến nỗi, thật chưa đến nỗi. Chung quy việc này, kỳ thật cũng không trách Tiểu Thanh. Chấm ngoặc kép, cái kia trách ngươi rồi. Tiểu Bạch nghiến răng nghiến lợi trừng mắt liếc hắn một cái. Trách ta, đều tại ta không có khống chế lại chính mình. Ta nhận sai, Tiểu Bạch ngươi muốn làm sao trừng phạt ta, đều có thể. Hứa Tiên Dũng cảm gánh chịu trách nhiệm. Cái này không chỉ có là vì các nàng hai tỉ muội ở giữa cảm tình. Chủ yếu là thân là nam nhân, như là đã phạm vào một ít nam nhân đều sẽ mắc sai lầm lầm. Cái kia trốn tránh khẳng định sẽ cho người xem thường, còn không bằng rất thẳng thắn gánh chịu trách nhiệm, ngược lại là có thể khiến người ta coi trọng ngươi một chút. Mà hắn lời vừa nói ra, Tiểu Bạch xác thực cũng không biết nên nói một chút gì. Bởi vì nên phát sinh đều đã phát sinh, lại thêm nàng cùng Tiểu Thanh ở giữa cảm tình, cái kia há có thể nói là tán liền tán. Trong lúc nhất thời, ba người tại Bạch phủ trong nội viện lâm vào không nói gì trầm mặc. Tiểu Bạch than thở nhìn xem ánh trăng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy ủy khuất. Tiểu Thanh tắc thì bĩu môi, tựa ở trên trụ đá hết nhìn đông tới nhìn tây, không quan tâm. Mà Hứa Tiên mắt nhìn hai tỉ muội, hắn tại thoáng trầm tư mấy giây sau đó liền sinh ra một cái mười phần lớn mật ý nghĩ. Ba hơi sau đó, Hứa Thư Sinh quyết định, hắn một tay nắm chặt Tiểu Bạch, một tay nắm chặt Tiểu Thanh, cũng chém đinh chặt sắt nói ra, không bằng chúng ta liền cùng một chỗ sao? Tiểu Bạch cùng Tiểu Thanh chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía hắn, trong ánh mắt bao hàm giỏi thật, không hổ là ngươi, thật có ý nghĩ, ngươi suy nghĩ nhiều quá a, các loại ý tứ. Mà Hứa Hán Văn tắc thì duy trì mỉm cười, nếu như là vẻn vẹn nhìn từ ngoài kia là tương đối anh tuấn, nhưng trong mắt nhưng lại lộ ra ném đi dâm đãng. Một giây sau, ba hai tỉ muội người tả hữu khai cung, kết bành hai cái tát, tiếng mở cửa, cộng thêm bị ném ra động tĩnh. Mãi đến giờ khắc này, Hứa Tiên mới nằm nhoài trên đất vuốt vuốt mặt, liền liếc mắt đã bị giam gấp cửa lớn. Hắn không nhịn được nói thầm, không nguyện ý liền không nguyện ý, thế nào còn động thủ đánh người đâu này? Các ngươi hai tỉ muội có lễ phép sao? Còn có biết hay không ai mới là đương gia làm chủ? Hừ, đi thì đi, cái này Bạch phủ, không đợi cũng được. Hứa Tiên miệng méo cười lạnh, bốn phía liếc mắt nhìn, liền lặng lẽ meo meo đi về nhà. Nơi đây không lưu gia, đều có lưu gia chỗ. Liền tương, Hứa Tiên lén lút trở về nhà, tại leo tường mà vào đồng thời, chưa quên tránh đi chính mình bày xuống thiên cương địa sát cửu cung bát quái ngũ hành 36. Biến 11, một bản mê huyễn sát trận. Sau đó, hắn lại dùng một chiêu xuyên tường thuật, liền thoải mái nhập người nào đó gian phòng. Đi đến trước giường, Hứa Thư Sinh nhìn về phía vị này ngay tại đang ngủ say nữ tử. Hắn vốn cũng không muốn đem hắn bừng tỉnh, nhưng Tiểu Lãnh lúc ngủ sau đó lại không thể nào thành thật. Còn rất ưa thích đá chăn, đá lấy đá, chăn liền bị đá phải dưới giường, cũng lộ ra nàng thân mang trắng khi áo ngủ uyển chuyển dáng người. Mắt thấy một màn này, Hứa Tiên nhíu mày, cũng chậm rãi duỗi ra một cái đại thủ, bưng kín Tiểu Lãnh miệng. A, chấm ngoặc kép, Lãnh Thanh Hàn bừng tỉnh hơn. Tại khi mở mắt ra sau đó, liền nhìn thấy người đến, mà nàng mặt mày bên trong mới hiện lên một tia mừng rỡ. Nhưng trước mắt nam nhân dĩ nhiên đã bò tới trên giường, cũng cúi đầu nói khẽ, xoay người, mân mê đến tương đương, ngươi, chấm ngoặc kép, ta cái gì ta, ngươi nhanh lên, ta không cần tương đương, hừ, ngươi không cần cũng không được, bản võ thần hôm nay liền để ngươi kiến thức một chút ta bản sự. Nhân sinh chính là như vậy, khi thượng đế cho ngươi đóng cửa lại thời điểm, nhưng dù sao sẽ hảo tâm cho ngươi lưu một cánh cửa sổ. Sáng sớm hôm sau, Hứa Tiên thần thanh khí sảng nằm ở trong chăn bên trong, thân thể mềm mại trong ngực, trong lòng kia là tương đối hài lòng. Bất quá Tiểu Lãnh có một chút không tốt, chính là cùng với nàng làm chuyện xấu thời điểm, thường thường cũng là muốn đổi một hai cái ga giường. Rất hiển nhiên, đây là giải thích thủy giải tiên tính chất đặc thù. thường nhân khó có thể tưởng tượng. Lúc này, Lãnh Thanh Hàn hướng trong ngực hắn nhích lại gần, nói khẽ, đều quên hỏi ngươi, ngươi không phải đi Trường An sao? Thế nào đột nhiên tại nửa đêm trở về? Phát sinh một chút ngoài ý muốn, không phải quá quan trọng. Hứa Tiên cúi đầu nghe nàng mái tóc, nhẹ nhàng đáp lại, xem ra Tiểu Bạch giữ bí mật công việc, làm coi như không tệ. Lãnh Thanh Hàn đều chưa từng phát giác được hắn tiêu thất. Cái kia tỷ phu cùng tỷ tỷ hai người, thì càng không có phát giác. Đúng rồi, tại ngươi rời đi đoạn này thời gian bên trong, có cái họ Trương công tử từng đến quý phủ tìm qua ngươi. Nói là muốn cùng ngươi tạm biệt. Hắn nói ngươi nếu có thể sớm trở về, liền đi tìm hắn gặp một lần. Nghe hình như rất gấp. Trương Hoài Ngọc, Hứa Tiên nghi ngờ nói. Không biết, hắn không nói. Hắn chỉ là rất hiếu kỳ ngươi đi nơi đó. Tựa hồ đối với không có liên hệ đến ngươi tình huống, cảm thấy rất hiếu kỳ. Lãnh Thanh Hàn lắc đầu đồng thời, cũng lặng lẽ dùng tay nhỏ bắt lấy cái nào đó không an phận tay lớn. À, ta đã biết. Hứa Tiên như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Ngọc Tổng khẳng định là tại Sơn Hải họa bên trong cùng chính mình liên hệ. Nhưng hắn đều rơi vào lục đạo luân hồi, tốc độ thời gian trôi qua cũng không giống nhau. Vậy khẳng định tiếp không đến hắn tin tức. Nói đi nói lại, Ngọc Tổng liền xong nhược rời đi phòng tối rồi. Không dễ dàng a. Bình thường tới nói, hắn tại Nam Cương chọc cái kia sự việc, cha hắn không cho hắn cửa ải cái 10 năm 8 năm, đều có lỗi với hắn bại hoại Long Hổ Sơn thanh danh. Nhưng vấn đề tới, Ngọc Tổng không có việc gì nhàn tìm hắn làm gì. Hứa Tiên, ta cứ tưởng ngươi đã chết rồi. Trương Hoài Ngọc thân mang Long Hổ Sơn tiểu thiên sư chuyên môn đạo bào, một tay phất trần, một tay trường kiếm. Toàn thân cao thấp đều là hậu thiên linh bảo, coi như chính là một cái thổ tài chủ, đem Long Hổ Sơn cái kia hùng hậu nội tình, biểu hiện gọi là một cái phát huy vô cùng tinh tế. Cùng hắn người thiên sư kia lão cha là giống nhau như đúc, mà Hứa Tiên uống vào dùng tiên tuyền ngâm linh trà, ăn có tới trên vạn năm linh quả, trong lòng của hắn nhiều ít là có chút thèm muốn, nhưng Hứa thư sinh hình như cũng minh bạch thứ gì. Ngọc Tổng đột nhiên muốn gặp mình, hắn chính là muốn cùng hắn khoe khoang một chút hắn trang phục, cộng thêm tất cả thức ăn. Nha, Ngọc Tổng đây là muốn đi xa nhà a? Cha ngươi chuẩn bị cho ngươi nhiều như vậy đồ tốt. Hứa Tiên dựng mắt cười nói. Hắc hắc, không phải cha ta, chấm ngoặc kép, là mẹ ta nghe nói ta muốn ra cửa một đoạn thời gian. Nàng sợ ta đói bụng, khát. Liền chuẩn bị cho ta một đống lớn đồ vật, còn nói để cho ta cùng đồng hành mấy người chỗ tốt quan hệ. Chỉ cần có thể đối phó bọn hắn, ta đây tương lai tiền đồ kia là thật to có. Trương Hoài Ngọc nói xong, liền duỗi ra 10 ngón tay, phía trên còn phủ lấy 10 cái chữ vật giới chỉ. Hắn còn nói ra, tay trái ngón út giới chỉ, trong này toàn là đồ ăn vặt, chính là trên danh nghĩa tiểu đồ ăn vặt. Ngón áp út giới chỉ, bên trong đều là rượu, chấm ngoặc kép, ngón giữa giới chỉ, bên trong nhưng là đủ loại linh quả, chấm ngoặc kép, vị này Long Hổ Sơn tiểu thiên sư tại cái kia một trận khoa tay. Nghe đến Hứa Tiên mắt tỏa lục quang, kém chút liền sinh ra ăn cướp tâm tư. Trung quy tới nói, Trương Hoài Ngọc tự hồ là muốn ra chuyến xa nhà, còn như cái gì xa nhà, Hứa Tiên không có hỏi. Nhưng Trương Hoài Ngọc lại một mực tại dùng ánh mắt nhắc nhở hắn. Tựa hồ muốn nói, ngươi hỏi a, ngươi hỏi a, ngươi không hỏi ta thế nào cùng ngươi trang bức a. Mắt thấy Ngọc Tổng càng ngày càng nhanh cắt, sắp liền phải mở miệng thời điểm, Hứa Tiên liền mang theo châm trước nói ra. Ngọc Tổng, kỳ thật ta cũng muốn ra chuyến xa nhà. A, Trương Hoài Ngọc khinh thường nhếch miệng, ngươi không phải chung quy đi xa nhà nha. Đại Lương Vương Triều đều sắp cho ngươi chạy một bên, nhưng ngươi cái kia xa nhà, có thể cùng ta so sánh sao? Mắt thấy Hứa Tiên chính là chết sống không hỏi, Trương Hoài Ngọc liền một mặt thâm trầm nói ra, lão Hứa, ngươi cũng là tu luyện bên trong người, kia ngươi tại tu luyện giới bên trong, khẳng định cũng có một chút tình báo nơi phát ra, Ngươi hẳn phải biết thiên giới tất cả thần tiên đều chuyển thế trùng sinh sao? Ta không sánh được ngươi Long Hổ Sơn. Chỉ có thể nói coi như có hiểu biết. Kia ngươi cũng biết xiển giáo 12 kim tiên. Cũng tất cả đều chuyển thế. Trương Hoài Ngọc nhíu mày. Cũng hữu ý vô ý dùng tay vuốt vuốt trên ngực. Ngọc Thanh tiêu chí. T. Chấm ngoặc kép. Hứa Tiên kinh ngạc chỉ bộ ngực hắn. Chẳng lẽ Ngọc Tổng ngươi cũng là xiển giáo đệ tử? Ai? Cái này đều để ngươi nhìn ra. Trương Hoài Ngọc hít miệng. Nói ra, kỳ thật ta cũng không muốn lừa dối ngươi. Nhưng ta vốn chính là Long Hổ Sơn Tiểu Thiên Sư. Ta nếu sẽ nói cho ngươi biết ta là xiển giáo đệ tử. Vậy chúng ta sau đó còn thế nào làm bằng hữu a? Nhưng chính ngươi đã nhìn ra. Ta đây cũng không giả. Ta chỉ có thể ngả bài. Ta chính là xiển giáo hạch tâm đệ tử. Ngọc Tổng, lợi hại. Hứa Tiên thoáng ngửa về đằng sau đầu. Lấy đó kính ý, cũng tận lực phối hợp Ngọc Tổng biểu diễn. Kỳ thật ngươi không biết chính là, đã từng Tây Du con đường. Bây giờ nếu bị lại đi một lần, trong đó có Tây Phương giáo Kim Thiên Tử, còn có nhân giáo Chư Bát Giới. Trương Hoài Ngọc nói ra nơi đây thời điểm, thần sắc hết sức kích động, cũng vỗ vỗ bộ ngực mình, trầm giọng nói, mà tại hạ bất tài, ta cũng là cái kia Tây Hành truyền đạo một phần tử. Cũng chính là từ ta, đến đại biểu xiển giáo chạy như thế một lần. Ngọc Tổng ngươi, muốn đại biểu xiển giáo lại đi Tây Du con đường. Hứa Tiên ánh mắt lóe ra kinh ngạc. Đúng, hắn là thật là khiếp sợ. Hắn liền buồn bực, Quảng Thành Tử ánh mắt có phải hay không mù. Hắn vậy mà lựa chọn Trương Hoài Ngọc đến đại biểu xiển giáo. Nếu không thì, chính là 12 kim tiên đầu óc đều có vấn đề. Ai nói không phải a? Hứa lão đệ ngươi cũng không phải không biết. Ngươi Ngọc ca ta biết điều như vậy một người. Nhưng vẫn là để cho 12 kim tiên đâm vào ra tới. Quả nhiên là sóng lớn kiếm tiền. Ta coi như núp ở sâu. Cũng che đậy không nổi trên người ta quang mang a. Trương Hoài Ngọc lắc đầu thở dài. Trên mặt tâm tình vui sướng. Nhưng bây giờ không cách nào che lấp. Mà Hứa Tiên liếc mắt Ngọc Tổng. Liền suy nghĩ một chút, hứa lão đệ, ba chữ này. Giờ khắc này, hứa thư sinh nhíu mày. Hắn đột nhiên vỗ vỗ Ngọc Tổng bả vai. Trầm giọng nói, Ngọc Tổng a, kỳ thật cái kia Tây Hành truyền đạo. Ta cũng là một người trong đó. Bất quá ngươi đại biểu là xiển giáo. Còn như ta sao? Chấm ngoặc kép, Hứa Tiên híp mắt, cũng lặng lẽ xách ra một thanh kiếm. Ngươi, chấm ngoặc kép. Trương Hoài Ngọc ngây ngẩn cả người. Tây Phương giáo có đại biểu. Nhân giáo có đại biểu. Xiển giáo đại biểu là chính mình. Nếu còn có người tham gia đến trong đó. Ngọc Tổng nuốt một ngụm nước bọt. Âm thanh run rẩy hỏi. Người đại biểu là. Tiệt giáo. Ba. Trương Hoài Ngọc đặt mông ngồi tại trên đất. Trong lòng oa lạnh một mảnh. Không phải trang bức thất bại vấn đề. Chủ yếu là xiển giáo cùng tiệt giáo ân oán. Nếu như là Hứa Tiên mang thù mà nói, hắn có thể hay không tại Tây Hành truyền đạo trên đường thuận tiện xử lý chính mình a? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.